Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509: Vụ án kết thúc. Chương 255: Vụ án kết thúc. Yuri. Lúc trước hắn đã từng ước chừng qua ta cùng nhau ăn cơm. Bất quá ta không có đáp ứng. Hắn đại khái còn cảm thấy ta cùng hắn tại nước Pháp ca kịch đoàn bên trong Triệu Chi tức đến vung chi liền đi những cái kia bình hoa giống nhau như đúc. Nữ ca sĩ nói, đồng thời buông xuống trong tay chén trà. Ta có thể cho các ngươi Yuri địa chỉ, thậm chí còn có thể giúp các ngươi bắt hắn cho hẹn ra. Bất quá ta có ích lợi gì chứ? Ngươi muốn cái gì? Trương Hằng hỏi. Ngô, vấn đề này ta còn không có nghĩ kỹ. Aileen nháy nháy mắt, ngươi có thể nghĩ kỹ lại nói cho ta. Đề nghị này nghe không sai. Nữ ca sĩ nói, như vậy, Yuri chính là các ngươi. Hoàng gia trong tiệm cơm, Aileen đang cùng một vị đại khái chừng 40 tuổi nước Pháp nam tử tương hướng mà ngồi. Cái sau tại chậm rãi mà nói Paris nghệ thuật không khí. Có bao nhiêu kiệt xuất nghệ thuật ra, mà nữ ca sĩ nhìn về phía đối diện ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Điều này cũng làm cho nước Pháp nam tử cảm thấy rất được lợi. Thật đáng tiếc sau mới đã không có ở đây. Bất quá ta còn có thể giới thiệu cái khác kịch ra cho ngươi biết. Ta tại Paris âm nhạc tiết giao thiệp cực kỳ rộng. Nếu như ngươi tại London đợi mệt mỏi, muốn đến Paris phát triển cũng có thể liên hệ ta. À, ngài quá coi trọng ta. Ta tiếng Pháp sẽ chỉ nói vài lời. Thật muốn đi Paris ngay cả cuộc sống đều không tiện. Chớ nói chi là ca hát. Không sao, ngôn ngữ là có thể học tập. Yuri dùng khăn ăn bố lau miệng. Người các hạng điều kiện đều cực kỳ tốt. Vô luận là ngoại hình, vẫn là biểu diễn kỹ xảo. Một khi nắm giữ tiếng Pháp, lại thêm ta tài nguyên, Paris không có người là đối thủ của ngươi. Dạng này ngươi liền sẽ trở thành ít có tại Pháp cùng anh đều lấy được thành công nữ ca sĩ. Aileen, nghe vậy bộc phát ra một trận rồi cười khanh khách âm thanh. Tựa hồ cũng cực kỳ hướng tới Yuri miêu tả ra mỹ lệ hiện thực. Giơ lên chén rượu trong tay. Xin hãy tha thứ ta lúc trước đối với ngài thất lễ. Ta không biết ngài nguyên lai là như thế khôi hài người thú vị. Cùng ta gặp phải nam nhân khác hoàn toàn khác biệt. Đến ta cái tuổi này, ngoại trừ một chút kinh nghiệm cùng hài hước cảm giác bên ngoài, cũng không còn sót lại cái gì. Yuri tự giễu nói, cũng giơ lên trong tay chén rượu. Cả người hắn một mực nho nhã lễ độ, để người tìm không ra cái gì mau bệnh. Chỉ có một đôi mắt tại lướt qua nữ ca hát trước ngực lúc mới có thể hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lửa nóng. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc trước hắn kia một phen đã chụp mở Aileen cánh cửa lòng. Cái sau hiển nhiên đã hoàn toàn đắm chìm trong hắn miêu tả mỹ hảo tiền cảnh bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn sắp có thể đạt được ước muốn. Có lẽ ngay tại đêm nay, Aileen chủ động uống rượu cũng làm cho Yuri cảm thấy hài lòng. Một khi đối phương say ngã ở chỗ này, hắn là được rồi. Bất quá liền sau đó một khắc, Yuri lại trước cảm nhận được một cỗ choáng váng cảm giác. Hắn tửu lượng của mình rất rõ ràng, không đến mức mới uống như thế hai cái liền ngã lần. Bởi vậy Yuri lập tức ý thức được, đêm nay rượu có vấn đề, hắn một trái tim cũng chìm xuống dưới. Bất quá đến lúc này, hắn vẫn như cũ chưa từng hoài nghi nữ ca sĩ, chỉ cho là cái gì khác cừu ra tìm tới hắn. Đây cũng là tuyệt đại đa số nam nhân thường xuyên sẽ phạm đến sai lầm. Đánh giá thấp nữ nhân, mạnh như hôm đã từng tại nữ ca sĩ trên thân thất bại. Mà lần này đại danh đỉnh đỉnh M tiên sinh cũng không ngoại lệ. Hắn giãy giụa lấy còn muốn thông qua kêu cứu gây nên người bên cạnh chú ý. Cẩn thận như hắn, cho dù là hẹn hò bên người cũng sẽ mang theo bảo tiêu từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là sau một khắc đầu của hắn liền nằm tiến Aileen trong ngực. À, Yuri tiên sinh, ngươi nhìn có chút không thắng tửu lực. Bất quá không quan hệ, ta sẽ đưa ngươi trở về. Nữ ca sĩ ôn nhu nói. Sau đó nàng gọi tới người phục vụ, để cái sau đi dưới lầu gọi một chiếc xe ngựa. Có hôm chỗ ngụy trang Sa Phu tại người phục vụ dẫn đầu hạ đi vào trong tiệm cơm. Cùng Aileen cùng một chỗ nhấc lên Yuri. Một bàn khác Bảo Tiêu có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết là Yuri thật uống say, còn là hắn nghĩ thừa cơ hội này chiếm chút lợi lộc. Hắn không có ngay đầu tiên đuổi theo. Yuri đã bị nhấc xuống lầu dưới. Bảo Tiêu vội vội vàng vàng tính tiền. Kết quả đi xuống thời điểm xe ngựa đã không thấy. Mà lúc này có vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương Hằng cùng tóc đỏ thám tử một trước một sau đem hắn kẹp ở giữa. Bức tranh án đã qua một tuần. Hôm thẳng bóp đầu rắn chiến thuật lấy được thành công. Em mờ tiên sinh đội thành viên toàn bộ bị đào lên. Tử tước tại nhà mình bình xứ bên trong tìm về mất đi mẫn cảm bức tranh. Vio cũng đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn về tới nước Pháp. Bất quá sau đó làm sao tại xử lý như thế nào em mờ tiên sinh vấn đề bên trên. Hôm cũng có chút đau đầu. Theo lý thuyết đối diện gây án vô số, tuyệt đối coi là tội phạm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn làm những này trong vụ án. Người mất cũng không dám lộ ra, cũng không có ai đi báo án, cho nên tại pháp luật trên rất khó cho hắn định tội. Yuri tại tỉnh lại phát hiện mình cũ dích sau cũng lộ ra rất là lưu manh. Hiển nhiên cũng là ăn chắc hôm không có cách nào bắt hắn như thế nào. Cuối cùng vẫn Trương Hằng xuất mã, mới từ trong miệng của hắn đem đội những người khác tin tức khảo hỏi lên. Hôm khi lấy được em mờ tiên sinh vĩnh viễn không tại bước vào London thề độc về sau. Cuối cùng lựa chọn đem sau thả lại nước Pháp. Bất quá Trương Hằng ngược lại cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trải qua vụ án này sau cá nhân hắn bảng trên nhiều hơn một cái hình sự trinh sát kỹ năng. Cũng coi là đối với hắn trong khoảng thời gian này học tập lịch sử vụ án. Còn có tự mình tham dự trinh phá ban thưởng. Mặt khác bắt được em mờ tiên sinh sau hắn còn có 15 điểm trò chơi điểm tích lũy nhập chướng. Nhưng mà hắn quan tâm nhất nhiệm vụ chính tuyến lại là vẫn như cũ ở vào chưa hoàn thành trạng thái. Trương Hằng lúc đầu cho là có Aileen trợ giúp, hắn có thể đoạt trước một bước biết em mờ tiên sinh thân phận chân thật. Trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng mà hệ thống lại tựa hồ như cũng không đồng ý kết quả này. Trương Hằng suy đoán khả năng này là bởi vì tại cái này lên vụ án bên trong. Đại bộ phận thôi diễn đều là hôm làm ra, mà lại sau cùng thời điểm cũng là hôm suy luận ra em mờ tiên sinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo hai người mới không sai biệt lắm trong cùng một lúc nghĩ đến ca kịch đoàn. Bởi vậy hệ thống tựa hồ cũng không cho rằng là Trương Hằng đoạt tìm được trước tội phạm. Trương Hằng đối với cái này tự nhiên có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không có quá mức khó chịu. Chí ít hắn hiện tại xem như đại khái thăm dò chiến thắng điều kiện. Mà lại cũng nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Mặc dù con đường này cũng không dễ dàng, nhưng là cũng may thời gian vẫn là đứng tại bên cạnh hắn. Mặt khác trải qua cái này vụ án hắn cũng rốt cục xác nhận hôm cũng là người. Cũng sẽ mắc sai lầm. Đương nhiên hắn bản thân sửa chữa sai năng lực cũng cực kỳ đáng sợ. Bức tranh án bên trong em mờ tiên sinh một chiêu phòng ngự thủ đoạn. Vậy mà ngược lại bị hắn nhìn ra sơ hở. Cuối cùng liền là Trương Hằng luôn cảm thấy hôm cuối cùng lựa chọn thả đi em mờ tiên sinh còn có cái khác thâm ý ở bên trong. Trương Hằng liền vấn đề này trưng cầu ý kiến qua hôm. Cái sau cười cười, lại lấy ra hắn đàn violon. Carmen, ta lại đi nghe một lần. Đích thật là ra không sai ca kịch. Bằng hữu của ngươi Eder siết tiểu thư diễn xuất cũng cực kỳ đặc sắc. Ta nhất là thích bên trong một cái tiểu tiết. Ta đem cái kia tiểu tiết kéo cho ngươi nghe. Hết chương.